Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, nhập học. Cho nên nói, người chính là phụ trách chiếu cố Mashiro cái kia. Biểu ca, Đại học Nghệ thuật Shimei phụ thuộc cao trung phòng giáo sư làm việc bên trong. Sengoku Chihiro nhìn từ trên xuống dưới có chút xinh đẹp Han Yu. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không sai, ta là Mashiro biểu ca. Tạm thời phụ trách chiếu cố Mashiro. Xem ra đúng là biểu ca. Sengoku Chihiro nghe được Han Yu có chút trung tính hóa thanh âm vẫn còn có chút kỳ quái. Bất quá đang ngắm đến cổ của hắn về sau mới thật sự là xác định Han Yu giới tính. Cái kia, ngươi là... Han Yu có chút kỳ quái hỏi. Buổi sáng bởi vì làm Mashiro nguyên nhân, hai người đi ra ngoài hơi trễ. Mà lại Han Yu đối với Mashiro trường học đường không lớn quen. Không cẩn thận làm sai đường. Chờ Han Yu mang theo Mashiro đến trường học thời điểm đã qua đi học đoạn thời gian. Bất quá ở cửa trường học liền phát hiện Sengoku Chihiro một người đứng tại cái kia. Chờ mình hai người đi vào về sau. Đối phương liền hướng phía chính mình đi tới. Cho thấy chính mình là phụ trách Mashiro ở trường học sự vật người. Tiếp lấy liền mang theo hai người tới hiện tại chỗ phòng học văn phòng. Bất quá Han Yu vẫn là không rõ ràng thân phận của đối phương. Cho nên liền hỏi. Ta là Mashiro biểu tỷ Sengoku Chihiro. Mashiro nhập học sự tình từ ta phụ trách giúp nàng xử lý. Cái kia, biểu tỷ. Han Yu nghe xong là Mashiro biểu tỷ. Nghĩ đến chính mình là Mashiro biểu ca. Vậy mình cùng cái này Sengoku Chihiro có thể hay không cũng là đồng dạng quan hệ. Liền ý đồ phải hỏi xuống. Thật có lỗi, ta chỉ là Mashiro biểu tỷ. Cùng ngươi cũng không phải là biểu tỷ đệ quan hệ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta Sengoku tỷ tỷ. Sengoku Chihiro cười nhẹ nhàng đến nói với Han Yu. Cái kia Sengoku tỷ tỷ. Năm nay nhiều, không ai nói qua cho ngươi. Nữ hài tử tuổi tác là bí mật sao? Han Yu lời nói còn không có hỏi xong. Sengoku Chihiro biểu lộ liền thay đổi. Biến thành vô cùng nguy hiểm. À, thật có lỗi. Han Yu tại Sengoku Chihiro trên thân ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc. Kia là cùng Hirasuka Shizuka đồng dạng khí tức nguy hiểm. Cho nên Han Yu rất nhanh liền sợ, bất quá biểu tỷ là ở tại phụ cận sao? Ta là ở tại phụ cận. Người cũng không phải là muốn đem Mashiro giao cho ta chiếu cố đi. Sengoku Chihiro nghe được Han Yu hỏi mình nơi ở, lập tức liền đoán được ý nghĩ của hắn. Là như vậy, ta cảm thấy Sengoku tỷ tỷ ngươi tới chiếu cố Mashiro sẽ tốt hơn một chút. Han Yu gật gật đầu nói. Biểu ca, mà một bên Mashiro nghe được Han Yu muốn đem chính mình giao cho Sengoku Chihiro. Không khỏi bắt lấy Han Yu góc áo kêu lên. Mashiro, ngươi nghe ta nói. Chúng ta dù sao nam nữ hữu biệt. Mà lại ngươi tại sinh hoạt thường thức bên trên rất nhiều đông Saito không hiểu. Ta chiếu cố ngươi vẫn là có rất nhiều không tiện. Han Yu tay khoác lên Mashiro trên bờ vai. Chăm chú đến nói với nàng. Ta có thể học, hiển nhiên trải qua hai ngày ở chung. Mashiro đã không nghĩ rời đi Han Yu. Thế nhưng là, uy, ta nói, ta cái gì cũng còn không nói đâu. Người chớ tự cố tự đắc cùng sinh ly tử biệt đồng dạng. Sengoku Chihiro dựa lưng vào trên ghế. Có chút lười biếng đến nói với Han Yu. Sengoku tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý chiếu cố Mashiro sao? Han Yu không khỏi nhíu mày. Đương nhiên không muốn. Mashiro chăng tình huống ta cũng không phải không biết. Ta thế nhưng là rất bận rộn. Nào có những thời giờ kia chiếu cố nàng a. Thế nhưng là ta dù sao cũng là nam sinh. Chiếu cố có chút không tiện a. Mà lại, Han Yu hướng đối phương mặt bàn nhìn sang. Phát hiện các lão sư khác trên mặt bàn đều là tràn đầy học sinh làm việc cùng tư liệu. Mà Sengoku Chihiro trên bàn thì là trống không. Sengoku tỷ tỷ thật bận rộn như vậy sao? Đương nhiên, cũng đến nên tìm cái có thể phó thác cả đời nam nhân thời điểm. cho nên ta mỗi ngày đều phải bận rộn lấy đi ra mắt tìm kiếm nam nhân đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu nghe được, Sengoku Chihiro phát biểu sau cũng là bó tay rồi. Đồng thời cảm thấy đối phương cùng Hirasuka Shizuka lão sư nhất định phi thường có tiếng nói chung. Nghĩ đến muốn hay không tìm một cơ hội giới thiệu các nàng nhận thức một chút. Trao đổi lẫn nhau một chút tìm nam nhân kinh nghiệm. Bất quá, Sengoku Chihiro giọng nói nhất truyền. Có chút nghiền ngẫm phải xem lấy Han Yu nói, Han Yu đệ đệ điều kiện rất không tệ bộ dáng. Mặc dù tuổi tác so ta nhỏ hơn. Bất quá nếu là ngươi nguyện ý chiếu cố ta nửa đời sau. Giúp ngươi chiếu cố một chút Mashiro cũng không phải không thể. Nói chuyện Sengoku Chihiro phi. Thường có xâm lược tính hướng Han Yu tới gần. Sung mãn hai ngọn núi ở trên bàn đè ép ra một cái để cho người ta không rời nổi mắt hình dạng. Cô, Han Yu thấy đành phải nuốt miệng nước bọt. Không được, Mashiro thấy được Sengoku Chihiro diễn xuất. Không khỏi đứng lên, giữ chặt Han Yu nói với Sengoku Chihiro. Ha ha ha, Mashiro chẳng giống như tức giận chứ. Sengoku Chihiro không khỏi vui vẻ đến nở nụ cười. Sengoku tỉ tỉ đừng nói giỡn. Han Yu xấu hổ đến gãi đầu một cái. Vậy coi như là đang nói đùa chứ. Bất quá Mashiro vẫn là ngươi tiếp tục chiếu cố đi. Giao cho ta ta cũng là ném cho những người khác đi chiếu cố. Mà lại không nhất định hội ném cho nữ sinh nha. Sengoku Chihiro thiện ý đến nhắc nhở một chút. Han Yu, vậy quên đi. Vẫn là ta tới chiếu cố Mashiro đi. Nghe xong Sengoku Chihiro khả năng đem Mashiro ném cho không? Quen biết nam sinh chiếu cố. Han Yu mặt lập tức biến thành có chút khó coi. Đồng thời nghĩ đến Sengoku Chihiro còn chưa kết hôn quả nhiên là có nguyên nhân. Điểm ấy cùng Hirasuka Shizuka lão sư cũng là có chút tương tự. Tốt rồi, ngươi tại nơi này chờ một chút đi. Ta mang Mashiro đi công việc một chút nhập học thủ tục. Biểu ca, bị Sengoku Chihiro mang theo. Rời đi Mashiro, trước khi đi nhìn về phía Han Yu. Hy vọng hắn có thể cùng theo tới. Mashiro, ta liền không đi qua. Ngươi cùng Sengoku tỉ tỉ cùng đi làm thủ tục. Ta tại nơi này chờ ngươi. Han Yu hướng Mashiro phất phất tay. Biểu thị chính mình không đi theo cùng đi về sau. Tại Mashiro lưu luyến không rời đến trong ánh mắt lưu tại phòng học trong văn phòng. Đột nhiên Han Yu nhớ tới chính mình giống như cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Dù sao trường học sự tình có Sengoku Chihiro phụ trách là được rồi. Bất quá đã đáp ứng Mashiro tại nơi này đợi nàng. Mà lại hôm nay cũng xin nghỉ xong. Han Yu cũng lười lại đi trường học đi học. Thế là ngay tại trong văn phòng chơi lên điện thoại để giết thời gian. Một lát sau, tan học tiếng chuông vang lên. Có thể Mashiro các nàng còn chưa có trở lại. Han Yu không khỏi nhìn quanh một chút văn phòng. Đang cùng cái khác trở lại văn phòng các lão sư chào hỏi về sau. Đột nhiên nghe được sau lưng có cái nữ hài tử thanh âm vang lên. Hở, Sengoku lão sư không ở đây sao? Han Yu quay đầu đi. Phát hiện một cái cột màu nâu đuôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo nén lòng mà nhìn, phi thường nhẹ nhàng khoan khoái giả dặn nữ hài ngay tại tìm Sengoku Chihiro. Người tốt, Sengoku lão sư bây giờ không có ở đây, bất quá nhìn thời gian không sai biệt lắm sắp trở về rồi đi. Người chờ một chút tốt rồi. Han Yu hướng đối phương nhắc nhở một chút. A, cảm tạ, thiếu nữ vội vàng giống Han Yu nói lời cảm tạ. Bất quá khi nhìn đến Han Yu quần áo trên người sau cảm thấy có chút kỳ quái, đồng học kia giống như không phải chúng ta trường học. A, ta không phải cái trường học này. Ta hôm nay là mang ta biểu muội đến nhập học. Vừa vặn vừa rồi Sengoku lão sư mang ta biểu muội đi làm thủ tục đi. Nguyên lai là dạng này a. Không có ý tứ, không có việc gì, không có việc gì. Han Yu phất phất tay biểu thị chính mình cũng không thèm để ý. A la, ta vừa mới mang theo Mashiro chăng rời đi một hồi. Người liền cấu kết lại cái khác nữ hài. Trong lúc Han Yu còn tại cùng thiếu nữ nói chuyện phiếm. Thời điểm, Sengoku Chihiro ngoạn vị, thanh âm tại Han Yu vang lên bên tai. Sengoku tỷ tỷ, người chớ nói lung tung. Nhân gia là tới tìm ngươi. Han Yu bất đắc dĩ phải nói. Sengoku lão sư, thiếu nữ khi nhìn đến Sengoku Chihiro sau lập tức cung kính đến đứng lên. Đồng thời cũng bị Sengoku Chihiro lời nói đến mức có chút đỏ mặt. Không khỏi hướng phía bên người Han Yu nhìn mấy lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.